Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 266, League Cup. Bởi vì John vào bóng, MU tại thời khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số. Tất cả Red Devil huấn luyện viên, cầu thủ cùng fan hâm mộ đều vô cùng hưng phấn. Nếu như không có người ngăn cản, bọn họ chúc mừng có thể tiếp tục đến nửa đêm. Nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc, bọn họ khoảng cách quán quân còn lại cách xa một bước. Bởi vì thời khắc cuối cùng mất bóng, Pellegrini 10 phần tức giận. Hắn tức hổn hển hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, yêu cầu cắt ngang MU chúc mừng, nắm chặt thời gian khôi phục tranh tài. Trọng tài chính cũng cảm thấy MU chúc mừng thời gian có chút dài. Hắn cắt ngang rồi MU cầu thủ chúc mừng, để bọn hắn tranh thủ thời gian khôi phục tranh tài. Bởi vì vừa rồi vào bóng phát sinh ở tranh tài thứ 88 phút đồng hồ, MU chúc mừng đã đem tranh tài kéo qua 90 phút đồng hồ. Lúc này trọng tài thứ tư giơ bảng phút bù giờ 5 phút đồng hồ. Kim Tiger lúc này bình tĩnh lại, hắn cố nén hưng phấn mà cảm xúc, sau đó lớn tiếng dặn dò trên trận cầu thủ toàn tuyến lui giữ, bảo trụ thắng quả. Tiếp đó, trên trận tình thế lập tức xảy ra rồi cải biến. MU 11 tên trên trận đội viên tất cả đều vây đến rồi cấm khu phụ cận, liều mạng chống cự Man City tiến công. Lúc này Rooney đã sớm rút về đến cấm khu bên trong, theo Vidic cùng Van Dijk ngang bằng, trở thành một tên trung vệ, mà De Bruyne thì đứng ở Kanté cùng Nainggolan bên người, tạo thành rồi ba tiền vệ trụ trận hình. Lại nhìn một bên khác Man City cầu thủ, bọn họ như là giống như điên, liều mạng hướng phía MU cấm khu hướng giết. Lúc này sự tiến công của bọn họ bầy đã không có biện pháp tiến hành đường truyền ngắn khống chế rồi. Bởi vì MU cấm khu phụ cận tất cả đều là người, muốn lại đi kỹ thuật lưu, căn bản không đùa. Cho nên Pellegrini ở bên sân lớn tiếng căn dặn cầu thủ, để bọn hắn nhiều đánh sút xa, bao dài truyền hướng treo ở. Cho nên thời gian kế tiếp bên trong, Man City vây quanh MU khung thành điên cuồng tấn công. Navas tại khống chế bóng, hắn lắc lư đối John là vô hiệu. Trải qua trong khoảng thời gian này nếm thử, bọn họ phát hiện MU hậu vệ phải John hôm nay giống như là bật hack rồi đồng dạng, tiến vào vô địch hình thức. Không ai có thể từ hắn bên này đột phá. Navas nhìn không có cơ hội, hắn đem bóng ra truyền cho Silva. Silva dẫn bóng hướng phía MU hậu vệ trái Evra vọt tới. Evra bị qua, hắn đã không có thể lực về đuổi. Là căng tê, hắn đoạn xuống rồi Silva bóng ra. Một cái chân mở lớn rồi ra ngoài. Fernando Luis Rosa dẫn bóng từ trung lộ tiến lên. Hắn theo Nainggolan đụng vào nhau. Nainggolan đang đối kháng với bên trong lại lấy được rồi thắng lợi. Hắn hôm nay trạng thái rất tốt. Yaya Toure lấy được rồi bóng ra. Hắn tại ở ngoài vùng cấm tới rồi một cước sút xa. Di Gea chặn, cái này bóng thế lớn lực trầm, chỉ là góc độ có chút quá chỉnh ngay ngắn. Di Gea không có khinh thường, hắn song quyền đem bóng đánh ra cấm khu. Clichy từ cánh trái đè lên, hắn không có lần nữa khiêu chiến John, mà là lựa chọn nghiêng 45 độ truyền trong. Dzeko đánh đầu, đánh vạt ra rồi. Cái này bóng dê cô thế mà cướp được rồi điểm. Vidic đã nhảy không động rồi. Hắn không có bảo vệ tốt dê cô. Nếu như cái này bóng đội lên khung cửa phạm vi ở trong, vô cùng có khả năng tạo thành vào bóng. Lần này là Silva tại phải đường truyền trong bóng, vẫn là tìm dê cô. Van Dijk đem bóng ra đỉnh rồi ra ngoài. Thể lực tiêu hao Vidic đã bất lực chằm chằm phòng dê cô. Van Dijk nhận lấy gậy truyền tay, chăm chú mà tiếp cận Dzeko, không cho hắn có công cửa cơ hội. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 94 phút. Bên sân Pellegrini đã sớm ngồi không yên. hắn đã mất đi trước đó tỉnh táo bộ dáng. Đi vào bên sân, lớn tiếng kêu gọi đội viên, chỉ huy tranh tài, mà Kim Tiger thì một bên khẩn trương chú ý trên trận tình thế. Một bên nhắc nhở trọng tài thứ tư, 5 phút đồng hồ phút bù giờ đã kết thúc rồi. TV tiếp sóng trên tấm hình, Sky TV Raman chính tại giải thích lấy, hắn trợ giúp Man City cổ động mà, bây giờ còn có cơ hội, Man City thêm ít sức mạnh mà. Nhìn lần này tiến công, Silva sút ra, liền kém một chút, thật là đáng tiếc. Lúc này Kim Tiger sử dụng cái cuối cùng thay người danh ngạch. Hắn dùng Valencia thay đổi rồi Mahrez. Cái này rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Kim Tiger thật sự là quá giảo hoạt. Mahrez chậm rãi hướng phía dưới trận đi. Trọng tài chính ra hiệu hắn tranh thủ thời gian hạ tràng. Thế nhưng là Mahrez y nguyên chậm rãi tản bộ. Đồng thời theo trên đường đi MU cầu thủ vỗ tay chúc mừng. Trọng tài chính cho Mahrez một chương thẻ vàng. Hắn hạ tràng phảng phất dùng một thế kỷ thời gian. Valencia ra sân. Hắn đi tới Nainggolan bên người. Toàn lực tham dự phòng thủ. Raman đang nói. Bên cạnh hắn Morris đột nhiên lớn tiếng hô lên. Trọng tài chính đã đem cái còi bỏ vào trong miệng. Tiếng còi vang lên. Toàn trường tranh tài kết thúc rồi. MU tại Etihad sân bóng lấy được rồi thắng lợi. Ta hiện tại hướng mọi người tuyên bố. Bản trận đấu mùa giải England League Cup quán quân chính là MU. Lúc này, toàn bộ Etihad sân bóng người thống trị trở thành rồi MU fan hâm mộ. Bọn họ đem hải dương nhuộm thành rồi máu đồng dạng đỏ tươi. Mặc dù MU fan hâm mộ số lượng không kịp Man City fan hâm mộ nhiều, nhưng là lúc này MU fan hâm mộ bạo phát đi ra reo hò cùng tiếng hò hét. Tự liền mấy bên ngoài 10 cây số sân Old Trafford đều có thể nghe được. Fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng reo hò. Chúc mừng lấy cái này trận đấu mùa giải đầu tiên quán quân League Cup. Mà lúc này, MU dự bị chỗ trên huấn luyện viên cùng dự bị các cầu thủ. Từ lâu xông lên sân bóng, cùng trên sân bóng các cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Scholes chăm chú ôm ấp lấy mấy tên đội bóng lão tướng. Bọn họ trước trận đấu mùa giải mới vừa vặn cùng một chỗ thắng được Premier League quán quân. Cái này trận đấu mùa giải lại thắng được Carabao Cup quán quân. Bọn họ lớn tiếng la lên lấy Manchester United, đem cái này trận thắng lợi hiến cho tín ngưỡng. Mà mấy tên bản trận đấu mùa giải mới gia nhập đội bóng người trẻ tuổi, lúc này càng là cực kỳ hưng phấn. Đây là bọn hắn gia nhập liên minh MU đến nay đầu tiên quán quân. Đối với bọn hắn tới nói, cái này quán quân có lẽ không là trọng yếu nhất, nhưng nhất định là khó khăn nhất quên. Kanté cùng Nainggolan hưng phấn mà ở đây trên chạy nhanh. Bọn họ y nguyên lộ ra 10 phần có tinh thần, có thể lực. 90 phút tranh tài tựa hồ căn bản không cách nào phát huy bọn họ toàn lực thực lực. Alonso cùng Mahrez khoanh tay cùng một chỗ tại trên sân bóng nhảy nhót. Bản trận đấu mùa giải hai người bọn họ người tạo thành rồi lực trùng kích cực mạnh MU cánh trái. Công kích tuyến, bọn họ để tất cả đối thủ đều cảm thấy sợ hãi. Mà đội bóng ba tên trung vệ vậy vây tại một chỗ. Chúc mừng tranh tài thắng lợi. Vidic nhìn lấy Smalling cùng Van Dijk, hắn trong lòng cảm khái vô hạn. Red Devil tương lai chính là những người trẻ tuổi này. De Bruyne vậy theo mọi người lẫn nhau ôm. Xấu hổ hắn hôm nay vậy hung hăng mà phát tiết lấy chính mình cảm xúc. Bồn chàng tranh tài một truyền một bắn, hắn là hôm nay MU trận bên trong nhất lóe sáng ngôi sao cầu thủ. Mà đổi thành một vị phát huy xuất sắc cầu thủ John, lúc này hắn đã sớm giống như là như bị điên. Toàn trường chạy vội, reo hò nhảy vọt, lớn tiếng phát tiết lấy chính mình kiềm chế đã lâu cảm xúc. Hôm nay Etihad sân bóng trở thành rồi chúc mừng hải dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.